Ta thành Chu U Vương. Tác giả: Thu Xương Lạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 380. Chương 380. Cái này giới phụ mẫu không tốt mang. Converter dung kiều cầu vốt sao cao. Nhớ qua web mới được. Nửa ngày sau, Đại Phạm Thiên, Siva, Quỷ Mẫu cùng mang một đám thuộc hạ giống như pháo bông tách thả ra như vậy, tán rơi xuống thế gian. Bắt đầu một tấc tìm phong thánh người. Còn như đổi hồi thân phận thật sự Mạc Minh Nguyệt chính là bị bọn họ lần nữa bí mật đưa về vô tận. Tây Hải, ở Đại Phạm Thiên trong mắt, Mạc Minh Nguyệt tương lai nói không chừng sẽ trở thành là cực kỳ trọng yếu tiền đặt cuộc. Giữ lại sẽ có trọng dụng. Trong chốc lát, thế gian họ Túc người dân triệt triệt để thành được ưa chuộng. Việt quốc như hành động này, khiến cho được tam giới thế cục càng thêm hỗn loạn phức tạp. Tóm lại thế gian thành một nồi cháo, thế lực khắp nơi hỗn tạp trong đó dạng gì mục đích đều có. Cùng lúc đó, nguyên bản Tần quốc trong biên giới một nơi dưới chân núi. Thân công báo đang vác cờ nhỏ đi theo thầy tướng số kia một đường đi tới trước. Hai người vừa đi vừa trò chuyện, thần sắc nhìn như nhẹ nhõm dị thường. Sư tôn, người toán học thiên hạ vô song, vậy có thể hay không tính ra bệ hạ bên kia có không có năng lực hoàn toàn chém hết La Hầu? Thân công báo đối với hắn người sư tôn này đã sớm bội phục sát đất. Cùng nhau đi tới, hắn đã có thể xác định mình sư tôn là một cao nhân. Hơn nữa còn là so thông thiên giáo chủ cao hơn tồn tại. Hoàn toàn chém hết La Hầu. Chỉ dựa vào chín đại pháp chủ còn xa xa không đủ. Nghe vậy, phía trước lão đầu khe khẽ thở dài. La Hầu dẫu sao là ma tổ. Lợi dụng tộc người hạo nhiên chi khí có thể suy yếu hắn chiến lực đích xác không sai. Có thể đánh bại hắn vậy là có thể. Có thể tưởng tượng muốn hoàn toàn tiêu diệt hắn thật sự là khó khăn. Suy nghĩ một chút xem. Thời kỳ thượng cổ thần ma đại chiến đều không có thể đem hắn hoàn toàn tiêu diệt. Chớ đừng nói chi là hoàng thành chín đại pháp chủ còn chưa hoàn toàn lớn lên. Chín đại pháp chủ không được. Vậy cộng thêm nhà ta bệ hạ có được hay không? Trong tay hắn nhưng mà có một bụi phối hợp độn thanh liên. Vừa nghe không có khả năng, thân công báo nhất thời có chút nóng nảy. Thằng nhóc ngươi đem La Hầu phong cái sao chổi. Tuy nói trận hắn thành thánh có thể nhưng vậy biến hình cho hắn giữ lại một đạo sức sống. Coi như Chu Thiên Tử chém hắn, trăm năm sau đó hắn còn sẽ lần nữa xuất hiện ở tam giới. Hắn thần hồn bất diệt, cuối cùng là một tai họa ngầm. À, đây chẳng phải là nói ta lại làm một chuyện ngu xuẩn. Thân công báo tức giận đá một cước bên đường đá, mặc dù sư tôn của hắn nói rất mịt mờ. Khá vậy có thể nghe được, coi như là nhà mình bệ hạ vậy hoàn toàn chém không hết La Hầu. Vậy không hẳn vậy, vạn vật tương sanh tương khắc, mà tổ La Hầu lợi hại hơn nữa. Vậy cuối cùng sẽ có tồn tại có thể chung kết hắn. Nhưng mà dâu bạc trắng lão đầu ngược lại là mặt đầy ung dung cũng không có nửa điểm lo âu. Ừ, còn có tồn tại có thể chung kết hắn. Vậy chúng ta còn chờ cái gì? Còn không nhanh chóng mời vị cao nhân kia đi ra. Thân công báo vội vàng mở miệng. Hắn nếu là sớm biết phong thần biến hình sẽ cho La Hầu giữ lại một đường sinh cơ nói. Tuyệt đối sẽ không lại tùy tiện ra tay phong thần. Cao nhân, người cao nhân kia bây giờ còn chưa xuất thế. Bất quá hắn tuyệt đối sẽ tập hợp tộc người khí vận cùng một thân. Đến lúc đó ở thời khắc quan trọng nhất ngang trời xuất thế. Cái gì? Còn chưa có xuất thế? Sư tôn, người cái này nói chẳng khác nào chưa nói. Thân công báo trợn mắt. Phải nói tộc người khí vận hắn gặp qua mạnh nhất tồn tại chắc là thiên tử trong học cung một nhân. Vật Khổng Khâu, có thể nghe nhà mình sư tôn ý nghĩa Khổng Khâu còn không phải là cái đó nhân vật then chốt. Như vậy thân công báo là thật có chút mộng. Hắn là thật không biết còn có ai có thể vượt qua Khổng Khâu tập hợp tộc người khí vận cùng một thân. Ngang trời xuất thế. dẫu sao Khổng Khâu lúc ấy xuất thế đã là kinh động tam giới. Yên tâm đi, trăm năm thời gian thoáng một cái đã qua, người chung sẽ thấy. Lão đầu sờ râu một cái, hết sức chắc chắn, mặc dù hắn cũng không có vậy người tồn tại đầu mối. Nhưng người này sớm muộn sẽ xuất hiện, một điểm này là không thể nghi ngờ. À, sư tôn, bất quá ngay tại thân công báo còn muốn tiếp tục hỏi hỏi cái này tương lai có thể hoàn toàn chém hết La Hầu tồn tại lúc, lão đầu trong mắt bỗng nhiên tinh mang chớp mắt, khóe miệng vểnh lên. Đồ nhi ngoan, người tạm thời ở chỗ này chờ vi sư. Vi sư đánh gửi một cái trùng xấu. Nói xong, hắn thân hình trực tiếp biến mất ở tại chỗ, chỉ để lại một mặt kinh ngạc thân công báo. Sư tôn, nhưng mà một khắc sau, quần áo trắng lão đầu đã xuất hiện ở hư không, đồng thời đối diện với hắn cũng có thân ảnh màu đen thoáng hiện, không phải đại danh đỉnh đỉnh La Hầu thì là người nào? Nhướng mày lão đạo, cũng biết là ngươi đang giở trò, quả nhiên không giả. Nhìn quần áo trắng lão đầu, La Hầu thần sắc buồn rầu, tuôn ra hắn thân phận, mấy trăm ngàn năm không gặp, tu vi tăng trưởng không thiếu, có thể chặt đứt thiên cơ tìm tới nơi này. Thân công báo sư tôn thần sắc như cũ bình thản, dõi mắt toàn bộ tam giới. Đối mặt La Hầu có thể như vậy chấn định, thật đúng là không tìm ra mấy cái tới. Không sai, hắn chính là cái đó ở thần ma trong cuộc chiến không theo như chiêu thức ra bảng hiệu nhướng mày. Nói ngươi, hừ, nhướng mày, xem tới chuyến này nước đục ngươi là chảy định. La Hầu sắc mặt khó khăn xem, lấy hắn chiến lực không làm gì được cái này nhướng mày lão đạo. Giống vậy nhướng mày lão đạo vậy không bắt được hắn, như vậy sẽ lâm vào giằng co, còn muốn chém chết thân công báo đã không thể nào. Nước đục, ha ha, ta khuyên ngươi hiền lành, nếu không tam giới ma tổ cuối cùng sẽ hoàn toàn chôn vùi. Nhướng mày khóe miệng lại vểnh lên, ha ha, rất tốt, nhướng mày, ngươi cho ta chờ. Trăm năm bên trong ngươi hẳn phải chết cùng áo bào đen trong tay. La Hầu chính là La Hầu. Xác định nhướng mày nói người thân phận sau đó mới không dây dưa. Lưu lại lời độc ác liền hóa thành cầu vòng biến mất ở chân trời. Dù sao lẫn nhau cũng không làm gì được đối phương. Lại đánh cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Đem việc này kịp thời bẩm báo cho vị kia mới là chánh đạo. Áo bào đen tôn thượng sao? Hắn sao? Nhìn La Hầu rời đi hình bóng, lão đầu lâm vào trước đó chưa từng có ngưng trọng. Hoàng Thành Cơ Huyền cũng không biết hắn và hệ thống đối với lời đã bị áo bào đen tôn thượng suy. Tính ra, giờ phút này, Hoàng Cung, Tây Thi ngủ điện, chỉ còn lại có hắn và Tây Thi hai người. Màn chướng vật dễ cháy. Hai người đối với hạng mục, ánh mắt phức tạp trước đó chưa từng có. Cái này thì có, Cơ Huyệt cảm khái, từ một năm trước đêm khuya đánh cờ sau đó, hắn hai người chúng ta chung một chỗ đã không phải là bí mật gì. Hoàng Thành một đám bề tôi ấy mà đã sớm công nhận Tây Thi Hoàng Phi thân phận. Còn như gần đây một lần, vậy còn muốn từ Tây Thi tới đưa Sơn Hà xã tác đồ bắt đầu nói tới. Nơi này tỉnh lược 3 triệu chữ. Bệ hạ, dưới mắt thân công báo đại nhân sự việc còn không có bất kỳ đầu mối. Ngoài ra ngươi bại lộ phối hợp độn thanh liên, áo bào đen bên kia không chừng còn sẽ xảy ra chuyện gì tình. Thật sự là, còn muốn bận tâm hắn. Cơ Huyệt cảm khái, Tây Thi cũng là như vậy. Dưới mắt đại chu hoàng thành chính gặp lúc đang nhiều việc. Kết quả lại tới cái tiểu bảo bảo. Là thật làm người đau đầu. Đợi một chút, phụ vương, mẫu hậu, nghe các người ý nghĩa không phải là muốn giết ta chứ? Dầu gì lại cùng mấy tháng phải không? Nói sau các người không cần lo lắng. La Hầu sự việc ta cho các người giải quyết. Bất ngờ là ngay tại hai người tương cố cảm khái lúc đó. Trong bụng lại là truyền ra một đạo yếu ớt thần niệm. Cơ Huyền và Tây Thi lại là cảm giác rõ ràng. Ngay tức thì, Cơ Huyền và Tây Thi đầy đầu hắc tuyến. Mấy giờ trước, một đám thầy thuốc nói bọn họ cảm nhận được đứa nhỏ thần niệm. Nhưng mà bỏ mặc Cơ Huyền và Tây Thi làm sao cảm giác chính là không có đinh điểm hơi thở. Không nghĩ vào lúc này nhưng là bất thình lình toát ra một đạo thần niệm. Nhất chủ yếu nhất là cái này thần niệm bên trong oán niệm tựa hồ còn không nhỏ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta băng sơn tổng giám đốc vị hôn thê nhé. https tiuyencv.com/ta-nối-bi-an-z-nối-son-nối-tong-giam-nối-vi-an-nối-tse-nối-vi-an-nối-ti-s-y-nối-vi-an-nối-ti-s-y-chéo cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.